12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 13, chủ nhật tại khu thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, thay vì trở về nhà chung, cả lớp S lại bắt tay trang trí cho lớp học theo kiểu một quán cà phê. Mỗi người một công việc riêng. Cự giải nổi tiếng khéo tay nên được giao làm đồ trang trí cho lớp. Cụ thể là gấp mấy con hạt treo ở trước cửa. Thiên Bình cũng nhào vào đòi giúp. Anh chàng này mà làm thì chỉ toàn phá hoại. Trong khi đó, tụi nó xúm lại dọn dẹp. Vì hôm nay là ngày học cuối trước khi lễ hội văn hóa bắt đầu vào thứ hai tuần sau. Nên ma kết với Bạch Dương. Hai anh chàng được xem là khỏe nhất lớp phải khuân hết 12 bộ bàn ghế về nhà kho riêng của lớp S đặt ở cạnh lớp. Sau đó, tụi con gái đứa cầm chổi quét quét, đứa cầm cây lau nhà lau đi lau lại. Sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng, tụi nó đứng trước cửa lớp, nhìn lại thành quả công việc của mình. Ở trên cửa là mấy con hạt do Cự Giải và Thiên Bình phụ, xếp được treo lủng lẳng trông rất đáng yêu nha. Bàn ghế được tụi nó mượn từ căng tin được bố trí đẹp mắt. Chỗ quầy đặt cách lối vào vài bước chân. Ở mấy khung cửa sổ, tụi nó treo mấy tấm rèm màu sáng trông nhã nhặn đáng yêu. Nhìn mà thích mắt luôn nha. Sau đó, tụi nó lủi thủi rời khỏi trường để về nhà chung. Nhận thấy trời đã sụp tối, xử nữ gọi cho tài xế xe buýt riêng của tụi nó tới đón. Trong lúc đợi, cả đám bắt đầu tán gẫu. Mấy con hạt cậu xếp dễ thương thật đấy. Giải Nhi, Song Tử mắt sáng bừng nhìn Cự Giải. Quá khen, có sự giúp đỡ của bổn Mỹ Nam đây mà lại. Thiên Bình nhanh nhảu, cậu toàn gấp sai làm cho tớ phải dậy quá trời luôn. Cự Giải ngây thơ, cậu đâu cần phải nói ra. Cả bọn nhìn khuôn mặt hai người mà không nhịn được cười. Một người thì ngây ngô đáng yêu, đôi mắt mở to, một người thì làm mặt dỗi. Hừ mũi, Thiên Bình đó giờ có chịu giúp ai đâu. Nay lại xung phong giúp Giải Nhi. Có biến, đúng lúc đó thì xe buýt tới. Tận đến khi về nhà chung, tụi nó vẫn còn trêu Thiên Bình ca ca. U, hôm nay là chủ nhật. Như đã hẹn, tụi nó thức dậy sớm để ra khu thương mại gần trường mua nguyên liệu với vài thứ trang trí lặt vặt còn thiếu. Và vẫn như mỗi sáng, cả đám lại phải tốn công gọi Sư Nhi với cá con lười biếng mà mất tận nửa tiếng. Nhưng dù nhắc nhở ra sao, cái tính lười nhác của hai cô cậu này vẫn không thay đổi. Ăn bữa sáng do Mã Mã với Song Tử trổ tài xong, tụi nó bắt đầu kéo bè kéo lũ đi ra khỏi nhà. Sư Tử tưởng cả đám đi xe nên sẽ ngủ thêm chút nữa. Và suy nghĩ đó cũng hình thành trong đầu Song Ngư. Nhưng rốt cuộc, tụi nó lại muốn quốc bộ. Cô thầm nguyên rủa, đứng trước khu thương mại. Cự Giải ngẩng đầu cao, tay che đi ánh nắng hắt vào mắt. Khu thương mại Libre, thuộc quyền sở hữu của nhà Thiên Bình. Tụi nó không hẹn mà quay sang nhìn Thiên Bình, người đang ưỡn ngực tự hào. Tụi nó kéo vào khu thương mại, đi tới khu siêu thị mua nguyên liệu này nọ. Tụi con gái đẩy xe, đi đến đâu, thấy thứ gì ngon ngon vừa ý là bỏ vào hết. Chẳng mấy chốc, ba cái xe hàng đã chất đống. Xử nữ nhìn vào, cố gắng không tức giận vì mấy món mà tụi bạn mua. Cô đi lại xe của Sư Tử với Kim Ngưu. Bên trong đó có đủ các loại bánh kẹo. Nhưng dù sao, cả đám vẫn mua đủ nguyên liệu cho quán. Như sực nhớ ra gì đó, Nhân Mã vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của cả đám. Tụi con trai đâu rồi? Nghe Mã Mã nói, tụi nó mới quay đầu nhìn qua nhìn lại. Nhìn tới nhìn lui nhưng hoàn toàn không thấy tụi con trai đâu. Còn đang rủa thầm mấy tên đó đi đâu mất bóng, thì Song Tử reo lên, tay chỉ về phía khu điện máy. Đã xác định những kẻ phạm tội. Nhìn theo hướng tay Song Nhi, tụi nó nhìn thấy tụi con trai lớp S đang đi vòng vòng quanh cái khu điện máy. Ngắm ngắm nghía nghía. Nhờ cái nhan sắc trời phú mà nguyên đám nhận bao nhiêu ánh mắt từ mọi người. Lẫn nam lẫn nữ, nhìn vậy, tụi con gái điên tiết lên. Tụi nó vừa định hùng hồ lại dạy cho đám con trai một trận thì Sư Tử ngăn lại. Này các cậu, tớ có ý này, cô nàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch. Tụi nó nghe Sư Tử nói, gật gù rồi cùng bụng miệng cười. U, chẳng biết mấy cô nương mua đồ xong chưa nhỉ? Bảo Bình vừa ngắm nghía cái laptop nào đó vừa lên tiếng hỏi bâng quơ. Khác với cậu, bốn đứa con trai còn lại đang ngồi chễm chệ ở cái bộ ghế sofa đặt cho khách xem tivi miễn phí. Trừ Bạch Dương, người đang cầm cái máy bấm game vừa lấy từ tay cô bán hàng đang đỏ mặt. Trong đầu cân nhắc có nên thay cái cũ không? Đúng lúc đó, thì tụi nó nghe thấy tiếng tụi con gái gọi. Bảo Bình rời cái máy laptop. Bạch Dương cũng trả lại cái máy game cho chị bán hàng. Bốn đứa còn lại cũng đứng dậy. Tụi con trai vừa đi vừa nói chuyện. Tuy nhiên, vừa đi ra chỗ siêu thị, bọn con gái đã không cánh mà bay. Chỉ còn ba chiếc xe hàng chất đống đồ. Tụi con gái đâu? Thiên Bình vừa hỏi vừa ngó xung quanh. Kìa, Thiên Yết lên tiếng, tay chỉ về chỗ thang cuốn. Theo hướng tay Yết ca, tụi nó nhìn thấy mấy cô công chúa của lớp đang đứng tụm lại chỗ thang cuốn dẫn lên tầng trên. Díu dít nói chuyện, dường như nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình. Tụi nó quay sang, khác với bọn kia cười sặc sụa. Cố nhịn cười trước mấy khuôn mặt chưa hiểu chuyện của mấy chàng công tử lớp S cự giải nói. Mấy cậu tính tiền nhé. Tụi này đi đây chút. Nhìn theo mấy cô nàng khuất bóng nhanh chóng sau đó. Tụi con trai chẳng biết nói gì. Quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Mặt tên nào tên nấy nhăn như khỉ ăn ớt. Cả đám lại quay sang ba cái xe hàng mà tụi sao nữ để lại. Chất đống luôn. Con gái lớp S đúng là tham độc mà. U, Song Tử vui vẻ ngâm nga theo điệu nhạc phát ra trên loa khu thương mại. Đi dọc mấy cái dãy quần áo lựa đồ ưng ý. Kim Ngưu lấy ra một cái áo màu lam từ nguyên đống áo. Nhí nhảnh ướm lên người Sư Tử đứng cạnh. Sư Nhi cũng vừa lấy một cái áo màu vàng khác. Ướm lên người Kim Ngưu cùng một lúc. Hai cô nàng nhìn nhau mà không nhịn được cười. Mã Nhi đâu? Sử nữ hỏi. Thử đồ. Cự giải vui vẻ nói. Chạy lại chỗ đó coi thử coi. Thế là năm đứa chạy lại chỗ buồng thử đồ. Ngay sau đó, cái rèm buồng thử đồ được kéo ra. Bên trong là mã mã đáng yêu của tụi nó. Cái váy dài gần đầu gối. Màu xanh ngọc, thắt lưng vải đính kèm với một chiếc nơ nhỏ. Trông thì đáng yêu đó. Nhưng mà nhân mã thuộc loại con gái mạnh mẽ. Không hợp chút nào. Các cậu thấy sao? Đẹp không? Mã Nhi hớn hở xoay một vòng. Đẹp, Sử nữ buông một câu. Nhưng mà không hợp với cậu. Hợp với giải nhì à, đúng đúng. Cự giải cười tươi, lè lưỡi trêu. Cậu là thuộc dạng con gái mạnh bạo. Chiếc váy đó chỉ hợp với người dịu dàng như tớ. Mấy cậu ác quá nga. Thôi, không giỡn nữa. Lấy vài bộ rồi ra ngoài thôi. Tớ thắc mắc tụi con trai giờ sao ta? Chấm, Song Tử bụm miệng nén cười. U, tụi con trai đang đứng bên ngoài khu thương mại. Tay mỗi thằng xách trung bình hai cái túi ni lông cỡ to. Đựng mấy món đồ mà tụi con gái mua và giục cho tụi nó. Một tiếng, cả đám đợi nãy giờ một tiếng và chưa thấy bóng của mấy cô nương đâu. Thiên Bình vừa định hét lên thì nhìn thấy tụi con gái đang đi về phía mình. Vừa định mở miệng cằn nhằn, mà kết im bặt khi nhìn thấy thứ tụi nó đang cầm. Sáu sao nữ, mỗi cô nàng cầm trên tay ít nhất là hai túi. Nhiều nhất là ba túi. Đó còn là dạng túi mua sắm. Nhìn đống đồ đó, tụi con trai không lạnh mà run. Trong đầu tự hỏi tụi nó mua gì mà một đống vậy. Bất chợt, cả đám con gái đang nói chuyện. Quay sang tụi nó cười tươi tán. Một dự cảm không lành hiện ra trong đầu sáu sao nam. U, sao tao phải xách cái đống này chứ hả? Im, có mình mày xách hả mà la. Mà kết tức giận với cái tên Thiên Bình đang đi bên cạnh. Bảo Bình tâm trạng không thể nào xấu hơn. Nhưng cậu chẳng có hơi sức mà la lớn như hai thằng hâm này nữa. Bạch Dương và Thiên Yết cũng vậy. Thở còn không ra hơi. Tên Song Ngư trông mặt bình thản vậy chứ bên trong cũng chẳng còn sức mà bước đi. Đến lúc này, đám con trai mới cảm thấy hối hận vì cái đề nghị đi bộ của mình. Lý do sao? Đơn giản lắm. Bây giờ là 12 giờ chưa? 12 giờ chưa đấy. Nắng gắt rút hết sức của tụi nó. Trâu bò thế nào cũng mệt thôi. Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ. Rất phụ. Bởi vì cái thứ mà tụi nó đang xách kia, không phải mỗi thằng 2 túi nữa, mà là mỗi thằng 5 túi, mà còn là 5 túi mỗi tay cơ đấy. Tụi nó cũng khâm phục mình lắm chứ, xách được mỗi tay 5 túi cơ, bao gồm túi nguyên liệu thức ăn mà tụi con gái mua, thêm mấy cái túi đồ mua sắm, quần áo gì của tụi nó nữa. Đám con trai lườm 6 cô nương đang đi trước, đầu đội mũ, mặc áo khoác, miệng tíu tít trò chuyện. Bọn ta hận cách Trương.